mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 387. Thứ 387 chương con rắn tước. Bảo bảo thức ăn phải, dinh dưỡng, phong phú. Vì thế, Ninh Tiểu Mỹ đặc chế một loại tễ thuốc, xem như là nàng tự chủ nghiên cứu phát triển, không tác dụng nào khác, chính là khả năng rất nhanh bổ sung thân thể cần thiết cùng nguyên lực. Lại trải qua tiểu một quyền uy kiểm nghiệm, thuộc về thập phần an toàn sản phẩm Ninh Tiểu Mỹ bây giờ chế dược năng lực đã thập phần thuần thục, chính mình nghiên cứu chế tạo ra một ít tân dược tề cũng không tính chuyện khó khăn. Hiện tại nàng đã có thể 100% chế làm ra sở hữu chủng loại tứ cấp tễ thuốc. Xem như là một danh chân chính hợp cách trung cấp chế dược sư. Này hơn 10 năm lý, nàng cũng không có gián đoạn cùng hôi nhân giao dịch, bởi vậy không gian trang bị trung tễ thuốc số lượng dự trữ cực đại. Còn buôn bán lời không ít ngoại khoản, cũng coi là phú bà một quà. Ngày hôm sau sáng sớm, bọn họ liền lần lượt tỉnh ngủ. Tiếp tục gấp rút lên đường, bảo bảo sáng sớm liền tỉnh ê a, kêu to, hắn đói bụng liền hội như vậy gọi, làm mất đi tới cũng không khóc, Ninh Tiểu Mỹ căn bản sẽ không ngủ, cho nên vẫn tỉnh, nghe thấy bảo bảo kêu to thanh, lập tức theo không gian trang bị chung lấy ra đặc chế dinh dưỡng dịch, đút cho bảo bảo uống, nàng này làm mẫu thân cũng có không hợp cách địa phương. Vô pháp đút cho bảo bảo sữa mẹ, bất quá này dinh dưỡng dịch vị đạo cũng không kém, có nhiều loại khẩu vị, bảo bảo thích nhất vị hoa quả, ủng ục, bảo bảo chính ôm một bình sữa, bên trong dinh dưỡng dịch, hắn uống được rất vui vẻ, mắt hưởng thụ đóng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, kỳ lôi hiếu kỳ thấu qua đây, nhìn Tiểu Mỹ trong lòng ôm bảo bảo đạo Tiểu Mỹ. Hắn uống là cái gì? Thơm quá. Là dinh dưỡng dịch. Ninh Tiểu Mỹ nháy nháy mắt, phiếm tiểu ý kỳ lôi cũng muốn uống sao? Chỗ này của ta còn có, nàng nói. Đem một lọ dinh dưỡng dịch lấy ra. Ta mới không muốn, dinh dưỡng dịch ai không uống quá. Kia vị đạo thực sự khó duy nuốt xuống, kỳ lôi không có ý thứ nghiêng đầu đi. Ánh mắt lại len lén sau này liếc nhìn, hắn có thể cảm giác được kia dinh dưỡng dịch trung ẩn chứa tinh thuần nguyên lực. Nuốt nước miếng, chỉ là một nghĩ đến dinh dưỡng dịch kia vị đạo, liền chút nào muốn ăn cũng đề không đứng dậy. Mọi người tại đây tự nhiên đã sớm chú ý tới bên này phát sinh một màn. Bọn họ đồng dạng đối bảo bảo uống dinh dưỡng dịch cảm thấy hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ đồng dạng cảm thấy kia dinh dưỡng dịch trung ẩn chứa tinh thuần nguyên lực. Không phải bình thường ý nghĩa thượng dinh dưỡng dịch có thể sánh bằng. Bộ mặt thành phố thượng những thứ ấy có thể bổ sung nguyên lực tễ thuốc không một không phải cực quý. Không nắm chắc vạn nguyên lực tinh thạch thật đúng là mua không dưới đến một lọ. Mà mấy vạn vô lực tinh thạch trung ẩn chứa nguyên lực cũng không phải một lọ tễ thuốc trung ẩn chứa. Nguyên lực có thể sánh bằng, nhưng nguyên lực tinh thạch nội nguyên lực như thế nào so với được bôi thuốc tề trung nguyên lực? Tinh thuần, ở lúc chiến đấu. Dùng nguyên lực tinh thạch cũng không cách nào làm được rất nhanh khôi phục nguyên lực. Bởi vậy, mặc dù đại giới rất lớn, nguyên lực tễ thuốc cũng vẫn bị người truy đuổi. Về phần ẩn chứa nguyên lực dinh dưỡng dịch mặc dù cũng có vài loại. Nhưng đồng dạng là chân quý cực kỳ gì đó. Dinh dưỡng dịch cùng tễ thuốc lớn nhất bất đồng đó là tễ thuốc công hiệu đại thể chỉ một. Hơn nữa kỳ nội dược lực muốn thực lực đạt được tiêu chuẩn nhân tài có thể dùng. Nếu như một danh thập giai năng lực giả phục dụng 3 cấp trở lên năng lượng loại tễ thuốc, thì có thể bạo thể mà chết. Nếu như chỉ là dùng giải độc tinh lọc đẳng tạp loại tễ thuốc, thì không ngại, dinh dưỡng dịch thì là không có như vậy nhiều hạn chế. Nó ẩn chứa phong phú dinh dưỡng, có thể bổ sung thân thể người các loại cần thiết. Đây là rất nhiều tễ thuốc làm không được, cũng là tinh tế lữ giả các thích thức ăn, chủ yếu là bởi vì nó tiện mang theo, giảm đi nấu cơm thời gian, đối với đang vội đoàn người đến nói là cái không tệ tuyển trạch. Hơn nữa dùng một lọ dinh dưỡng dịch có thể cả ngày cũng không dùng lại ăn cái khác thức ăn. Nhưng không biết tại sao, tinh tế các văn minh đối dinh dưỡng dịch nghiên cứu phát triển biến chuyển từng ngày. Chủng loại nhiều. cơ hồ có thể thỏa mãn bất luận cái gì chủng tộc nhu cầu. Nhưng ở vị đạo thượng, lại là theo chưa bao giờ làm thay đổi, thậm chí còn có càng ngày càng khó uống xu thế. Không biết có phải hay không mọi người uống ngấy hậu ảo giác. Có thể bổ sung nguyên lực dinh dưỡng dịch giá tuy cao, lại là so ra kém nguyên lực tễ thuốc. Nguyên nhân chủ yếu còn là kỳ vị đạo quá kém. Thứ nhì thì lại là nó bổ sung nguyên lực tốc độ so ra kém tễ thuốc tới cũng nhanh. Dù vậy, loại này có thể bổ sung nguyên lực dinh dưỡng dịch giá cũng không thấp. Bình thường tiêu phí đoàn người là không dám nghĩ. Vị hoa quả ước, Ninh Tiểu Mỹ dùng hấp dẫn ngữ khí đạo. Sau đó ở kỳ lôi không có kịp phản ứng lúc, cầm trong tay dinh dưỡng dịch ném quá khứ. Kỳ lôi sắc mặt hoảng hốt, luống cuống tay chân đem dinh dưỡng dịch tiếp được. Nhìn trong tay dinh dưỡng dịch, hắn đột nhiên cảm giác được có chút đói bụng. Đã cầm vào tay, tự nhiên cũng không có ý tứ lui về. Hắn nói tiếng tạ hậu, liền mở ra nắp bình uống khởi đến. Quả nhiên là vị hoa quả. Bất quá mùi vị này thật kỳ quái. Không biết là cái gì vị hoa quả đạo, cho tới bây giờ chưa từng ăn. Bất quá rất tốt uống. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, dinh dưỡng dịch vừa mới một chút bụng không bao lâu. Kỳ lôi cũng cảm giác được một cỗ thuần khiết nguyên lực theo bụng mọc lên, chảy khắp toàn thân, một chút tinh thần gấp trăm lần, dường như lực lượng đô tăng lên một ít tựa như, tâm tình của hắn kích động, yên lặng cảm thụ một chút, kinh ngạc phát hiện này một lọ dinh dưỡng dịch ẩn chứa nguyên lực tương đương với hấp thu hơn 10 ngày nguyên lực tích lũy, các người cũng cùng nhau nếm thử đi, còn có không ngắn lộ muốn đi, đồ bổ sung một chút thể lực. Ninh Tiểu Mỹ lại từ không môn trang bị chung lấy ra kỳ bình tễ thuốc, phân biệt ném hướng mặt khác 5 người, bọn họ thân thủ tiếp nhận, Khải học trường chờ người cũng đã sớm tâm động, nhất là nhìn thấy kỳ lôi trên người khí tức bỗng nhiên gia tăng rồi một tia hậu. Loại này tâm động càng thêm rõ ràng, chẳng qua là ngượng ngùng nói ra khỏi miệng mà thôi, bây giờ đối với phương chủ động đưa tới, bọn họ tự nhiên cũng không có không thu đạo lý, nhao nhao nói cảm ơn, bọn họ phục hạ dinh dưỡng dịch hậu. Đồng dạng cảm nhận được nguyên lực bành bằng hiệu quả, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bảo bảo nhìn tê tê đem chính mình yêu uống dinh dưỡng dịch tống cho người khác. Mắt lấp lánh, sau đó làm một kinh người cử động, cầm trong tay bình sữa hướng phía bên cạnh mấy người ném quá khứ. Cái miệng nhỏ nhắn mở, cười, đối bảo bảo đến nói, tê tê làm chuyện gì đô rất thú vị tựa như, thông minh như hắn. Đã hiểu được mô phỏng theo, tóc tím nữ tử tiếp được bình sữa, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu tình, mà bỏ cả thế giới bầu trời có thật nhiều cái thái dương. Đại tiểu một bất, có cách được gần, có cách được xa, mặc kệ thế nào, ở đây đô rất nóng, không có bốn mùa chi phân, vẫn luôn là nắng hè chói chang ngày mùa hè. Sinh hoạt tại này bán thứ nguyên trên thế giới sinh vật đô cực kỳ cường đại hung mãnh. Nguyên sinh thái, hơn nữa bởi vì tài nguyên phong phú, ở đây dân bản xứ sinh vật trưởng thành kinh người, ra đời hứa rất cường đại sinh vật, trên đường, bọn họ cũng gặp phải không ít hung hiểm nơi, một đường đều là hết hồn, nói thí dụ như ở một mảnh màu đen bùn đất thượng nhìn thấy một đội trăm mét cao to gió lốc người to, lớn di chuyển, này đó phong mọi người cũng có vạn tái cảnh đích thực lực. Trong đó càng có mấy khống vực cảnh tồn tại, khủng bố dị thương, nếu bị chúng nó phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sau đó, bọn họ lại phân biệt gặp được một ít hiếm lạ cổ quái dân bản xứ sinh vật. Kinh ngạc rất nhiều, cũng bị này đó kỳ dị sinh vật cường đại khiếp sợ. Đây là một hỗn loạn thế giới, tài nguyên phong phú, tự nhiên cũng kèm theo vô tận hung hiểm, muốn không làm mà hưởng. Ở đây cơ hồ là chuyện không thể nào, vẫn bay hơn 2 giờ, tại đây khốc nhật dưới, cũng có chút mệt mỏi, bỗng nhiên, chân trời truyền đến trận trận tiếng chim hót, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy bầu trời xa xa trung đông nghịt một mảnh sinh vật bay tới. Là con rắn tước chúng ta mau tránh, Khải học trường ở ma bò cạp thế giới ngây người rất lâu. Thời gian, đối với nơi này sinh vật chủng loại thập phần hiểu biết. bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra chân trời bay tới sinh vật. Lập tức sắc mặt đại biến nói, mọi người ở nghe nói hậu nhao nhao không dám lãnh đạm đi theo Khải học trường phía sau hướng phía dưới bay đi, ôm bảo bảo đi xuống phương bay đi. Ninh Tiểu Mỹ cũng hết sức tò mò con rắn tức là vật gì. Nhìn thấy Kỳ Lôi chờ người như thế sợ hãi, nghĩ đến cũng không phải cái gì dễ chọc giống. Nàng không khỏi hỏi một câu, Kỳ Lôi chính muốn trả lời, bỗng nhiên biến sắc nghiêng đầu, hướng phía mặt trên phun ra một đoàn lôi điện, chỉ thấy kia đoàn lôi điện oanh kích ở một cái ô sắc điểu trào thượng. Trào thượng phúc có lân phiến, lại ở ngạnh kháng kia đoàn lôi điện hậu, chỉ xuất hiện nhẹ đốt trọi dấu vết, này con chim trào cực nhanh rụt trở lại. Ninh Tiểu Mỹ nghe thấy một trận tiếng chim hót, hướng đỉnh đầu nhìn lại, phát hiện là một cái 2-3 mét lớn lên quái vật xoay quanh ở phía trên. Nó bộ dáng hung ác, toàn thân đen nhánh, đầu tựa thằn lằn, có điểu lông chim cùng cánh, phía sau là một dài nhỏ đuôi, giống như điều trường tiên, hai móng mà là đen nhánh sắc bén. Đây là con rắn tức sao? Nhìn cũng ngấy xấu xí một chút. Nói nó là lòng đồ cất nhắc nó, đối mặt như vậy tình hình. Nàng còn có tâm tư nghĩ những thứ khác, này chỉ con rắn tức đích thực lực cũng không cường, mới bất quá thiên tái cảnh tả hữu đích thực lực, ở đây tùy tiện một người cũng có thể đem nó đánh chết. Mà nó lá gan lại là không nhỏ, dám chủ động bay tới, bất quá, tốc độ của nó tựa hồ cực nhanh, vừa rồi còn ở chân trời, đảo mắt đã đến phụ cận. Ninh Tiểu Mỹ nhìn này con rắn tức xấu xí hình thái. Đang chuẩn bị đem nó đánh chết, lại thấy thủ đoạn bị Kỳ Lôi nắm lấy, mang theo nàng hướng bên kia bay đi. Một bên phi, Kỳ Lôi một bên giải thích không cần giết, này đó con rắn tức thực lực bình thường. Thế nhưng trong cơ thể máu lại có ô nhiễm nguyên lực tác dụng. Chỉ cần thân dính một điểm, trong cơ thể nguyên lực lập tức bị ô nhiễm. Thập thành thực lực phát huy không ra hai thành, đến lúc đó liền hội trở thành này đó điều thức ăn, hắn vừa đó là có này băn khoăn mới không có sử dụng toàn lực, nếu không kia một đoàn lôi điện là có thể đem kia chỉ con rắn tức ẩm giết. Cái này làm sao hội, chúng ta dùng viễn trình công kích đem chúng nó đánh chết. Mới không tin chúng nó máu có thể biểu xa như vậy, Ninh Tiểu Mỹ nóng lòng muốn thử. Muốn thủ này đó con rắn tước máu đến nghiên cứu một chút. Nói không chừng có thể nghiên cứu ra một loại kiểu mới tễ thuốc. Loại này có thể ô nhiễm nguyên lực tễ thuốc nàng trái lại nghe nói qua. Nhưng chưa từng thấy qua. Cũng không có thu nhận sử dụng loại này tễ thuốc phối phương. Thân là một nhà bào chế thuốc, tự nhiên không muốn buông tha cơ hội như vậy. Nếu như thật có thể đem này con rắn tước máu thu thập chế làm thành tễ thuốc. Kia ở trong tay tất nhiên trở thành một kiện đại sát khí. Thừa dịp địch nhân không phòng bị lúc ném một lọ quá khứ. Là được lấy ô nhiễm địch nhân nguyên lực, cùng cấp với suy yếu địch nhân đích thực lực. Liên tưởng đến này, trong lòng nàng càng thêm ý động. Hai ngón tay giữa xuất hiện một cây gai độc, chuẩn bị ném mà đi, không thể. Hết chương.